LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, Vạn gia lễ khánh công. Kiếm thần trong miệng tự lẩm bẩm vài câu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, lập tức bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng nói ra: "Thù này nhất định phải báo, ta sẽ đích thân tiến về Hoa Hạ qua, chính tay đâm hại chết Mộ Thiên hung thủ." Nói đến, thật đúng là rất lâu đều không đi qua Hoa Hạ. Kiếm thần lại nhẹ nói một câu, trong giọng nói nghe tựa hồ còn có chút rất nhiều cảm khái. Kiếm thần đúng Hoa Hạ vẫn là ủng có nhất định tình cảm, chịu phụ thân hắn ảnh hưởng. Kiếm thần đúng văn hóa nước Hoa phi thường tôn sùng, thuở nhỏ học tiếng Hoa luyện chữ Hán. Khả năng rất nhiều người cũng không biết, trên thực tế ở Nhật Bản quốc cảnh bên trong, rất có bao nhiêu kiến thức có người làm công tác văn hóa. Đặc biệt là tuổi khá lớn những cái kia, đều sẽ luyện chữ Hán. Một bài bút lông chữ viết thậm chí so rất nhiều người Hoa đều mạnh hơn. Nhật Bản rất nhiều người cũng dùng chính mình hội viết bút lông chữ Hán làm vinh. Chính là bởi vì đúng Hoa Hạ văn hóa sinh lòng sùng bái. Để kiếm thần ở hướng tới đồng thời cũng cảm thấy không cam lòng. Dựa vào cái gì từ xưa đến nay vẫn luôn là Nhật Bản đang không ngừng học tập bắt chước Hoa Hạ văn hóa. Thế là kiếm thần liền để Miyamoto gia tộc người ở Hoa Hạ tiến hành hàng loạt bố cục, muốn đem Nhật Bản văn hóa từng bước hướng Hoa Hạ truyền bá, đến hình tượng tuổi nhỏ một đời người Hoa. Thật tình không biết chính là bởi vì hắn hành động này, đem con trai mình tính mệnh cho đưa lên. Đương nhiên Tô Minh sở dĩ hội giết cái kia Miyamoto Mita, chủ yếu vẫn là bởi vì tên kia ở Hoa Hạ cảnh nội làm nhiều việc ác. Tội ác đáng chém, quá tốt, có tộc trưởng xuất mã. Chỉ sợ lần này Hoa Hạ bên kia đem sẽ khiến không nhỏ chấn động. Trong khoảng thời gian này chúng ta Miyamoto gia tộc một mực đang ẩn nhẫn. Cuối cùng đến nên báo thù thời điểm. Còn lại mấy cái bên kia gia tộc đã có người bắt đầu trò cười. Chúng ta kính xin tộc trưởng mau mau ra tay, để gia tộc khác người im miệng. Ngoặc kép chấm chấm. Kiếm thần mà nói gây nên mọi người tại đây một trận không nhỏ bạo động. Bọn hắn một mực liền đợi đến kiếm thần ra đến báo thù đâu. Vì lẽ đó kiếm thần chính miệng nói ra muốn đi Hoa Hạ về sau, những người này vẫn còn có chút mong đợi. Kiếm thần ở Miyamoto trong gia tộc, cái kia chính là như là thần minh nhất y hệt, càng là vô số trong lòng người thần tượng. Bởi vì hắn quá cường đại, cho Miyamoto trong gia tộc những người này ấn tượng chính là kiếm thần là không gì làm không được. Có hắn xuất mã, như vậy mọi chuyện đều có thể giải quyết. Một bên tóc trắng lão ẩu trên mặt sùng bái, mở miệng nói ra: "Tộc trưởng, không biết ngươi khi nào chuẩn bị tiến về Hoa Hạ. Qua mấy ngày đi, ta cùng nghìn đạo tên kia hẹn xong sau khi xuất quan tỉ thí một phen. Trước tiên đem chuyện này cho sau khi hết bận lại tiến về Hoa Hạ." Kiếm thần chậm rãi mở miệng nói. Tóc trắng lão ẩu nghe xong lời này gật gật đầu. Kiếm thần trong miệng cái này, nghìn đạo, cũng là Nhật Bản quốc một cái rất lợi hại võ giả. Tuy nói tên tuổi không có kiếm thần như vậy vang dội, nhưng thực lực lại không hề yếu. Hai người cũng là thỉnh thoảng liền tỉ thí một phen. Nghĩ đến đây, tóc trắng lão ẩu liền mở miệng nói ra: "Tộc trưởng, lần này bế quan, ngươi thành công đột phá sao?" Nói lên cái này kiếm thần liền có chút tiếc nuối lắc đầu. Chậm rãi nói ra: "Chân nguyên cảnh so ta tưởng tượng còn khó hơn dùng đến. Ta cũng không thành công đột phá. Vẻn vẹn rảo bước tiến lên chỉ nửa bước mà thôi. Nguyên lai cái này cổ võ giả cảnh giới, trừ Tô Minh chỗ biết rõ tiên thiên, tụ khí, nhập vi cái này ba người cảnh giới bên ngoài, lại hướng lên liền là chân nguyên cảnh. Kiếm thần đã vây ở nhập vi cảnh hậu kỳ không ít suy nghĩ. Lần này bế quan cũng là quyết định nhất định phải đột phá đến chân nguyên cảnh. Chỉ tiếc quá trình này cái này gian nan, vượt xa thường nhân tưởng tượng. Kiếm thần chuẩn bị phi thường đầy đủ, nhưng mà vẫn là không có thành công. Vẻn vẹn chỉ nửa bước bước vào mà thôi. Khoảng cách chân chính chân nguyên cảnh cũng vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Ở chỗ này một lần nữa nói một chút quyển sách cổ võ giả cảnh giới phân chia. Tiên thiên, tụ khí, nhập vi, chân nguyên, đi lên còn có, lại không ngừng dẫn ra. Trước mắt Tô Minh tụ khí cảnh hậu kỳ, tóc trắng lão ẩu cũng hơi hơi cảm giác tiếc nuối. Bất quá vẫn là nói ra, gia chủ không cần ủ rũ, nửa chân đạp đến đi vào. Đã nói lên đã có rất lớn hy vọng, chuẩn bị một thời gian ngắn, lần sau lại bế quan, nhất định có thể bước vào chân nguyên cảnh. Kiếm thần gật gật đầu, trên thực tế hắn lần này không thành công đột phá cũng không có quá nản chí. Dù sao đây là phi thường khó khăn, hơn nữa cũng không tính không có thu hoạch, tối thiểu nhất đã sờ đến cảnh giới này. Với hắn mà nói bước ra cái này chỉ nửa bước liền còn có vô hạn hy vọng. Đột phá đến chân nguyên cảnh là sớm muộn gì sự tình. Lúc này Tô Minh đã ôm Lâm Ánh Trúc chìm vào giấc ngủ. Vừa rồi đại chiến tốt mấy hiệp, Lâm Ánh Trúc sau cùng đau khổ cầu xin tha thứ, sau đó bất tỉnh chìm vào giấc ngủ. Tô Minh cũng căn bản liền không nghĩ tới Nhật Bản cái kia kiếm thần đã xuất quan. Lúc trước giết cái kia Miyamoto Mita, cho mình chọc tới đại phiền toái. Ngày thứ hai Tô Minh sau khi thức dậy, trong đầu vẫn muốn một sự kiện, cái kia chính là Vạn Thiếu Khôn tên kia thiếu chính mình 1 tỷ. Thừa dịp hiện tại người ở cảng đảo hơn nữa còn có thời gian, xác thực hẳn là đem món nợ này cho lấy muốn trở về. Bất quá Tô Minh trước mắt không làm rõ ràng được cái kia Vạn Thiếu Khôn ở nơi nào. Thế là liền gọi điện thoại cho Tằng Thiên Kỳ, hỏi, Từng Tổng, cái kia Vạn Thiếu Khôn nhà hắn ở đâu? Nghe xong Tô Minh lời này, Tằng Thiên Kỳ cả người trong lòng lập tức lộp bộp một chút. Lập tức liền nghĩ đến lần trước ở Ninh Thành chuyện phát sinh. Đoán chừng là tìm đến cái kia Vạn Thiếu Khôn đòi nợ. Cái này nếu như bị Tô Minh trực tiếp giết đến tận Vạn gia, đoán chừng toàn bộ Vạn gia cái này đều sẽ trực tiếp xui đến đổ máu. Kỳ thật Tằng Thiên Kỳ cũng một mực chưa chuyện này. Thậm chí hắn đều đoán được Vạn Thiếu Khôn tiểu tử kia rất có thể sẽ chơi xấu không nhận nợ. Vì lẽ đó ở trở lại cảng đảo về sau, Tằng Thiên Kỳ còn nhắc nhở qua hắn. Chỉ bất quá hắn không có coi ra gì. Chuyện cho tới bây giờ Tằng Thiên Kỳ cũng vô pháp ngăn cản. Tuy nói hắn cùng Vạn Thiếu Khôn phụ thân, cảng đảo thuyền vương Vạn Tinh xác thực có một chút giao tình. Bất quá cái này giao tình cùng Tô Minh so ra, liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Thế là Tằng Thiên Kỳ nói thẳng, Tô Thiếu, ta cũng không rõ ràng tiểu tử kia cả ngày ở nơi nào. Theo ta am hiểu, những người tuổi trẻ này bình thường cũng là rất ít về nhà ở. Bất quá Tằng Thiên Kỳ lúc này chuyện bất thình lình nhất chuyện, sau đó nói, Vạn gia vào khoảng 2 ngày sau cử hành một trận long trọng lễ khánh công. Bởi vì Vạn gia trước đó vài ngày có một cỗ Vạn Tính bằng tấn tàu hàng xuống nước. Bình thường, dạng này sự tình tựa như là trong nhà có việc mừng, đều sẽ chúc mừng, vừa lúc sắp ăn Tết. Vì lẽ đó Vạn gia liền lựa chọn ở ăn Tết trước xưa kia tổ chức cái này lễ khánh công. Chỉ nghe Tằng Thiên Kỳ nói ra, trước mắt Vạn gia đã cho cảng đảo tai to mặt lớn nhân vật đều phát thiệp mời. Hơn nữa đến lúc đó bọn hắn người nhà họ Vạn, không nghi ngờ cũng sẽ trình diện. Vạn Thiếu Khôn làm thuyền vương con một, tự nhiên sẽ xuất hiện. Tốt, vậy ta liền ngày sau tự mình đi tìm hắn. Tô Minh cúp điện thoại về sau, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Còn thật sự coi chính mình tiền là tốt như vậy thiếu sao? Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.